Khí thiếu tu tiên, chương 69, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 69 đầu óc không được cao hàn ở chín ban một chúng nhìn chăm chú hạ. Nói câu thập phần chát tâm nói các ngươi nhất yêu cầu tăng lên, không phải thực lực, là văn hóa thành tích. Văn hóa thành tích cực kém người tức khắc hộc máu, này cũng quá chát tâm. Càng tâm tắc chính là Mã Tắc Siêu, hắn phát hiện chính mình đề tài lại bị mang oai. Hàn ca. Ta nhớ rõ ngươi văn hóa thành tích thực hảo, không bằng ngươi cũng giáo chúng ta bái. Đúng vậy Hàn ca, ta nghe nói lúc trước nếu không phải người khác từ giữa làm khó dễ, bằng ngươi văn hóa thành tích, cũng không đến mức rơi xuống chín ban, tiện nghi chúng ta, hắc hắc. Cao Hàn nhìn về phía nói chuyện thanh niên, chính là hỏi hắn biến cường có phải hay không có thể biến soái Triệu Bân. Triệu Bân, ngươi như thế nào biết? Biết Cao Hàn bị nhầm vào người chỉ ở số ít. Bởi vì chín ban này đàn hỗn đàn liền không phải sẽ quan tâm người khác liêu. Ta cũng là ngẫu nhiên mới nghe được. Triệu Bân phát hiện đại gia lực chú ý ở trên người mình, miễn bản nhiều đắc ý, ai không muốn sống nữa, dám nhằm vào Hàn ca. Hỗn không tiếc đoàn người lập tức vỗ án dựng lên. Triệu Bân chột dạ mà nhìn Cao Hàn liếc mắt một cái, đương sự tất cạnh ở chỗ này, làm cho đối phương mặt nói hắn bát quái, hắn sao nói được xuất khẩu nha. Việc này về sau lại nói. Chúng ta vẫn là hỏi trước hỏi Hàn ca như thế nào để cao văn hóa thành tích đi. Còn có thực lực, Mã Tắc Siêu lẩm bẩm nói, những người này một sao một hô, lại đem hắn đề tài mang chạy, đều lần thứ mấy. Cao Hàn thấy đại gia nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt đặc biệt nóng bỏng, nhíu nhíu mày. Văn hóa thành tích dựa vào là đầu óc không được, học bằng cách nhớ đi. Đầu óc không được mọi người, hảo, Hàn ca nói quá có đạo lý. Ta như thế nào không nghĩ tới đâu, chúng ta có thể học bằng cách nhớ a. Triệu Bân tình cảm mãnh liệt mênh mông vỗ tay, chụp đắc thủ cùng mặt đều đỏ, Cao Hàn nhất hào mê đệ ra đời. Chính là có thể chết nhớ ngạnh bối không nhiều lắm đi, cuối cùng tổng hợp thành tích xuống dưới, cũng không cao a. Mã Tắc Siêu uyển chuyển mà nói, tưởng nhắc nhở cái này ngốc bức. Này các ngươi liền không hiểu, ta vì cái gì nói tốt, đó là có nguyên nhân, Hàn ca là cái người thông minh. Sao có thể cho các ngươi đề vô ý nghĩa kiến nghị, động động các ngươi đầu óc ngẫm lại, văn hóa thành tích ở tổng hợp điểm số chiếm nhiều ít tỷ lệ. Tu luyện thành tích lại chiếm nhiều ít tỷ lệ. Triệu Bân định liệu trước hỏi, tam cùng bảy tỷ lệ a, thế giới này rốt cuộc này đây võ vì nhiễm, văn hóa thành tích yêu cầu, nhưng cũng không có thực lực quan trọng, cho nên chiếm so còn không đến thực lực một nửa. Này liền đúng rồi, văn hóa thành tích chúng ta cùng với hoa như vậy nhiều thời gian. Liền vì bắt được này ba phần, còn không bằng chỉ lấy một nửa điểm, đem thời gian còn lại hoa tu luyện thượng, tranh thủ đề cao thực lực của chính mình, không nói nhiều, thấp nhất đều lấy một nửa, cũng có năm phần là có thể tiến 7-8 ban, ngươi nếu là lại bắt lấy một phần, 5-6 ban cũng không phải mộng tưởng, đúng hay không? Triệu Bân rung động đến tâm can mà nói, đúng vậy, 3-4 ban chúng ta tạm thời bắt không được, 5-6 ban mộng tưởng vẫn là có thể có. Hàn ca thấy xa, khó trách chúng ta đầu óc không giống nhau. Mã Tắc Siêu cũng là bừng tỉnh đại ngộ, số 2 mê đệ online. Cao Hàn thề, hắn cũng không có như vậy tưởng. Vương phụ đạo viên cũng thực kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, tuyên bố, từ hôm nay trở đi, 9 ban mỗi ngày thời gian phân phối thành 2 bộ phận. Một bộ phận đại gia có thể chết trước nhớ ngạnh bối, mỗi ngày ít nhất hoa 2 cây giờ. Thời gian còn lại toàn bộ dùng để tu luyện, ta tin tưởng đại gia, nửa năm sau nhất định có thể thoát thai hoán cốt. Làm chết 5-6-7-8 ban người, một người cùng 7 ban có thù oán học sinh xảo diệu tiếp nhận lời nói. Đúng vậy, làm chết 5-6-7-8 ban, làm chết 5-6-7-8 ban, vương phụ đạo viên khóe miệng trừ trừ, không biết còn tưởng rằng bọn họ tại tiến hành cái gì nhận không ra người tẩy não hội nghị. Như vậy đi. Trước đem 7 ban định vì cái thứ nhất tiểu mục tiêu, hoàn thành một cái tiểu mục tiêu lại định cái thứ hai đại mục tiêu. Đến nỗi 8 ban, mọi người lựa chọn tính xem nhẹ. Hôm nay lúc sau, 7 ban bị 9 ban đám kia hỗn không tiếc đánh thành đầu heo tin tức, nhanh chóng truyền khắp đại học Bồng Lai. Mới đầu rất nhiều người đều không tin, thẳng đến có người tận mắt nhìn thấy đến 7 ban từng trương đầu heo mặt, hình ảnh thập phần đồ sộ. Lúc sau mỗi ngày đều có người chạy tới 7 ban thấy kỳ quan. Phải biết rằng học kỳ 1, đầu heo mặt vẫn luôn là 9 ban đãi ngộ, rất nhiều người xem qua 7 ban tình huống sau, lại đối lập 9 ban bầu không khí, sôi nổi suy đoán, chín ban chẳng lẽ là muốn quật khởi. Tin tức này, đồng dạng truyền tới vẫn luôn chú ý Cao Hàn vài người trong tai, một trong số đó chính là Trần Tư Cầm. Đường đường bảy ban đệ nhất nhân, cơ nhiên bị một cái chín ban đánh thành đầu heo, quả nhiên là đồ vô dụng. Trần Tư Cầm nghe được tin tức, giận không thể áp. Sớm biết rằng như vậy, chúng ta hẳn là nhiều tìm mấy cái. Địch Tiểu Thiến cũng nói, Lương Vương Bành cho rằng hắn có thể gần quan được ban lộc, Tể Cao Hàn một đốn lấy lòng Trần Tư Cầm, thục không biết, hai người. Sự là Trần Tư Cầm trước tiên biết bảy ban cùng chín ban phải tiến hành đấu đối kháng khi, cố ý tiết lộ cho hắn, hắn còn đắc chí, kỳ thật bất quá là một viên quân cờ. Xem ra chúng ta đánh giá cao Lương Vương Bành, bất quá không nghĩ tới hắn cư nhiên chính là Cao Hàn, người này khi nào trở nên như vậy lợi hại. Đường Minh Hạo huynh muội cư nhiên mặc kệ hắn trưởng thành, đến bây giờ cũng chưa làm chết hắn. Địch Tiểu Thiến kinh ngạc nói, nếu không phải sáng nay truyền đến tin tức, Trần Tư Cầm cũng không biết Cao Hàn thân phận, nàng rốt cuộc nhớ tới, ngày hôm qua buổi sáng Cao Hàn đối nàng nói câu nói kia là có ý tứ gì. Nàng trong ấn tượng Cao Hàn một cái là yếu đuối vô dụng cặn bã, tưởng tượng đến chính mình cư nhiên đối cái này cặn bã từng có hào cảm, liền cùng ăn ruồi bọ giống nhau ghê tởm, đã từng đối Cao Hàn hào cảm, cũng cấp tốc biến mất, chỉ còn lại có chán ghét. Ta không tin bọn họ cái gì cũng không biết, nơi này khẳng định có mặt khác nguyên nhân. Đường Minh Hạo huynh muội xác thật nghe nói chuyện này, bất quá bọn họ trong lòng ngoài ý muốn cũng không có nhiều quá các nàng. Hai anh em chỉnh lộng Cao Hàn mục đích đã đạt tới, hiện tại chỉ cần chờ chủ gia bên kia tin tức, Cao Hàn ở trường học lại như thế nào nhảy nhót, cuối cùng cũng trốn bất quá một cái chết. Đương nhiên, bọn họ không ra tay, không đại biểu người khác sẽ không ra tay. Thực chiến khóa sau khi kết thúc, Cao Hàn liền đem Trương Hạo ước ra tới. Trương Hạo tâm niệm chính mình pháp khí, vừa thu lại đến hắn tin tức, lập tức đuổi tới ước định địa điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhanh như vậy liền sửa được rồi. Trương Hạo thấp thỏm hỏi, Cao Hàn lấy ra pháp khí đưa qua đi. Trương Hạo vừa vào tay, liền cảm giác được chính mình pháp khí cùng bình thường không giống nhau. Cái này không giống nhau không ngừng là bề ngoài, còn có pháp khí uy lực, thẳng đến hắn xác định tình huống, kinh ngạc đến nói chuyện nói lắp. Này, thật là ta pháp khí sao? Rõ ràng như vậy quen thuộc, hắn lại cảm thấy xa lạ cực kỳ. Tựa như mặt khác linh bộ kiện toàn đổi đi, chỉ có bề ngoài là giống nhau. Bồi tiền mua bán ta không làm, Cao Hàn nói, không, ta không phải ý tứ này, ta là tưởng nói quá không thể tưởng tượng, cư nhiên tu bổ đến tốt như vậy, còn giúp ta gia tăng rồi một cái hạ cấp phù đương. Trương Hạo là kích động. Loại này ở vốn có cơ sở thượng lại gia tăng một cái công năng, là rất lợi hại kỹ thuật, hắn chỉ ở cao niên cấp gặp qua. Tốt như vậy pháp khí, tương đương với một lần nữa mua một kiện, liền tính ngài không cho ta đánh giảm 30, thị trường nhiều ít ta đều nguyện ý ra. Trương Hạo vừa thấy đến pháp khí tốt như vậy, không quá tưởng chiếm Cao Hàn tiện nghi, kết quả này đã vượt qua hắn chờ mong rất nhiều. Ta nói rồi nói, sẽ không thu hồi. Cao Hàn nhíu mày. Trương Hạo thấy hắn tựa ở sinh khí, ngược lại có điểm hôn. Kia, cảm ơn ngài, Cao Hàn ân mà một tiếng. Phó xong tiền, Trương Hạo đi đường khinh phiêu phiêu, đi ra hai bước, đột nhiên nhớ tới một sự kiện, lập tức chạy về tới. Còn không có thỉnh giáo học trưởng tên, ta là pháp khí học viện nhất ban học sinh, ngài là luyện khí học viện cái nào ban? Cao Hàn luyện khí kỹ thuật thật tốt quá, thế cho nên nguyên bản cho rằng hắn cũng là năm nhất Trương Hạo. Nghĩ lầm hắn là cao niên cấp, chỉ có cao niên cấp mới lợi hại như vậy. Cao Hàn, ta không phải học trường, ta là năm nhất pháp khí học viện 9 ban. Nghe được hắn là nhất ban, Cao Hàn nhớ rõ Đường Minh Hạo cũng là nhất ban. Người chính là đánh bại 7 ban Lương Vương Bành Cao Hàn. Trương Hạo thất thanh hô, hắn loại này một lòng tu luyện người tự nhiên không có khả năng trước tiên biết, toàn dựa vào tin tức linh thông nghiêm béo. Không đúng, người không phải khí sư sao? Như thế nào lại là pháp khí? Học viện, Cao Hàn ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn. Trương Hạo ngượng ngùng, nói như vậy, đắc tội Trần Tư Cầm người chính là ngươi, khó trách Lương Vương Bành sẽ tìm ngươi phiền toái. Việc này có điểm phiền toái, Trần Tư Cầm có rất nhiều kẻ ái mộ, Lương Vương Bành không phải là cuối cùng một cái, về sau tìm ngươi phiền toái người, chỉ biết càng ngày càng nhiều. Hắn cho rằng Cao Hàn gián tiếp đắc tội Viên Chiết đã đủ không xong. không nghĩ tới hắn khai giảng ngày đầu tiên liền đắc tội Trần Tư Cầm, Nghiêm Béo nói nữ nhân này rất hẹp hòi. Không sao cả, ngươi còn có chuyện gì? Hắn nói, Cao Hàn đã sớm liệu đến, Trương Hạo nghe ra hắn đuổi người, đầu lập tức giêu đến giống trống bỏi. Ta đây đi rồi, bất quá ngươi phải cẩn thận Trần Tư Cầm. Cao Hàn gật đầu, đám người vừa đi, hắn tiếp tục bãi chính mình quán. Có đệ nhất một, khách nhân, liền sẽ có cái thứ hai. Cao Hàn định giá cả so Y Thanh Thị khi còn thấp, suy xét đến trường học tất cả đều là học sinh, muốn mở ra danh tiếng, cũng không nên định quá giá cao. Bất quá lúc sau hắn tu bổ pháp khí nhiều là trung quy trung củ, sẽ không lại nhiều ra cái gì, hoặc thiếu cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ việc như thế, hắn bản lĩnh cũng trực quan thể hiện ở pháp khí thượng. Có chút học sinh cảm thấy trải qua hắn tu bổ pháp khí trở nên càng thêm dùng bền, sôi nổi thành khách hàng quen, mặt sau còn lục tục giới thiệu chính mình hảo bằng hữu lại đây. Này đó là lời phía sau, thả không đề cập tới. Trải qua 2 ngày thí nghiệm, hắn đã lộng minh bạch, Trung Ly Đình Châu mỗi lần giúp hắn củng cố trong cơ thể tán cốt phấn, khiến nó sẽ không nơi nơi phá hư hắn linh mạch, nhưng là mỗi ngày chỉ có thể tu tam kiện pháp khí, vượt qua tam kiện nhất định phải dừng lại, cho nên hắn ở chính mình sạp trước hơn nữa hạn chế này. Có người cảm thấy hắn đây là ở lòe thiên hạ, cô y nói cái gì mỗi ngày chỉ tu bổ tam kiện pháp khí, hấp dẫn đại gia trong mắt xiếc thôi. Lời tuy như thế, buổi tối vẫn là có người tới Cao Hàn quán trước tu pháp khí, là một người nữ sinh, há mồm liền nói là Trương Hạo giới thiệu tới. Cao Hàn hiểu rõ, Trương Hạo khả năng băn khoăn, mời hướng hắn nơi này người giới thiệu, đưa tới cửa xin ý, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Nữ sinh thực sảng khoái, toàn bộ hành trình cũng không có đối Cao Hàn lộ ra bất luận cái gì nghi ngờ thần sắc. Bởi vì nàng gặp qua Trương Hạo pháp khí, không tu bổ trước, kia kiện pháp khí cùng muốn tan thành từng mảnh dường như, tu bổ lúc sau, nếu không phải nàng gặp qua pháp khí nhiều lần, lại biết Trương Hạo thiếu tiền, nàng đều mau hoài nghi Trương Hạo có phải hay không một lần nữa mua một kiện pháp khí. Một cái có thể đem Trương Hạo pháp khí thoát thai hoán cốt khí sư, người này nhất định là có nguyên liệu thật, nữ sinh không chút nghi ngờ điểm này, tác giả nhàn thoại, ngày mai nhị canh ba sáp nhập một chương, 10 giờ 1 phân đúng giờ đổi mới. Quảng cáo, cách chương.